Eric, những lời cô ta nói là thật sao? Sao Eric có thể thừa nhận, nếu thừa nhận nhất định sẽ phải chết? Không phải, sao tôi có thể làm loại chuyện này, là bọn họ muốn vu oan cho tôi. Người của chúng tôi đã tìm được đứa bé, là của anh hay không, làm xét nghiệm chẳng phải sẽ biết sao? Hoa Hiền Phương không chút hoang mang nói, cách Trương.